Tung hoành đại thiếu, chương 30, roi thịt hầu hạ 18 cộng. Góc truyện audio.com, quân đại soái vung vẩy trong tay roi sát, cười ta chậm rãi bước đến phía Vân Yên, làn da trắng nõn sáng bóng, gương mặt xinh đẹp, gợi cảm vũ mị, còn có cái thân hình đầy đặn nở nang này, thật sự là một cái yêu tinh. Hắn dùng roi sắt chậm rãi lướt qua mềm mại da thịt mỹ nữ. Hung ác hỏi tội, yêu nghiệt, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết bổn soái, ngươi nói xem bổn soái nên trừng phạt ngươi thế nào? Vân Yên thụ lấy khuất nhục, trong mắt ẩn giấu hung tàn, ngoài miệng vẫn nói, ta sai rồi, cầu ngươi để ta đi, La Sát Tông sẽ không tìm ngươi phiền toái, hơn nữa còn có hậu tạ. Lời nói là van xin, nhưng bên trong chữ nghĩa một câu vẫn không rời La Sát Tông. Cái gì tìm phiền toái, cái gì hậu tạ, đều là biến tướng hăm dọa. Quân đại soái hừ lạnh, huy động roi sát, chuẩn xác quất vào cặp kiều đồn trắng nõn, căng tròn kia, tách tách, trên kiều đồn Vân Yên lúc này hiện ra những vết roi. Hằn đỏ, cảm giác đau xót, tuy nhiên, nỗi đau đớn thể xác, không thể nào bằng được những khuất nhục bên trong. Làm một cái đại sư tỷ tà giáo hung ác, phía sau còn có gia tộc cường đại hậu thuẫn, 20 năm trôi qua chưa lần nào nàng phải thụ chút tổn thương. Thế mà, bây giờ, ngay lúc này, chính mình bị chế phục, lõa lồ thân thể, mặc cho đối diện tên kia quất vào trên mông. Đáng hận, trong đôi mắt đẹp hiện ra vô tận sát khí, không còn cái kia yếu đuối ngập nước mị nhãn. Ngươi, muốn, chết, a, còn rất hung dữ nha. Quân đại soái lại quất cho nàng ta vài roi. Trên ngực, trên bụng, khắp nơi đều bắt đầu hiển hiện những vết hằn. Cơ thể bạch ngọc trắng nõn, lúc này có thêm những đường máu đỏ tươi. Tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật bị vấy bẩn, lại rất có một phen phong vận. Vân Yên thụ vô tận khuất nhục, nhưng vẫn không thốt lên nửa tiếng kêu đau đớn. Chỉ là lạnh lẽo nhìn quân đại soái, gằn lấy từng chữ, giết, ta, đi, bằng, không, diệt, ngươi, cửu, tộc. Cái này lì lợm, càng thêm kích phát tà tính bên trong người quân đại thiếu gia. Hắn khẽ vận lực, chấn nát hoàn toàn bộ y phục dính máu của chính mình. Bại lộ cơ thể cường tráng mạnh mẽ, cùng với phía dưới cự long đang ngạo nghễ vươn cao. Roi sắt không làm gì được ngươi, vậy để roi thịt bổn soái ra tay. Hắn cười tà bước đến, đá khẽ vào phía sau đầu gối Vân Yên, khiến cho cái này mỹ nữ quỳ phục xuống. Bàn tay hắn cầm lấy phía dưới cự long, đưa sát lên gò má Vân Yên, hơi nóng hừng hực cùng với những sợi gân guốc chạm khẽ với da thịt, khiến cơ thể Vân Yên run rẩy. Bép bép, cự long được quân đại soái sử dụng như một cây roi, chậm rãi quất vào hai bên má cái này mỹ nữ, khiến cho da mặt trắng nõn dần dần trở nên nhuộm đỏ. Chấm, ngươi phục chưa? Súc sinh, mau giết ta! Vân Yên hét lớn, trong lòng vô cùng bất lực. Định thân thuật khiến cho linh lực cô nàng không cách nào điều động. Kinh mạch hoàn toàn tắc nghẽn, muốn tự bạo cũng không được. Quân đại soái không lại tiếp tục quất, nóng nảy cự long liên tiếp va chạm với mềm mại bóng loáng da thịt. Lúc này đã trở nên vô cùng căng cứng. Ta sẽ không giết ngươi. Bổn soái không phải kẻ cuồng sát. Khụ, hẳn là quân đại thiếu gia đã quên. Mới đây thôi hắn còn đấm bạo nổ đầu đám rong binh đoàn Chu Thị A. 35 tính mạng, tính cả Chu Bá đoàn trưởng, là 36 cái xác không đầu. Vẫn còn đang vương vãi trong hung thú sơn mạch, đợi đám yêu thú đến cắn xé đây. Quân đại soái cầm lấy cự vật, đưa đỉnh đầu ép vào bờ môi căng mọng đỏ tươi của Vân Yên. Tách hai cánh môi mềm ra muốn tiến vào bên trong, tuy nhiên lại bị hàm răng trắng đều ngăn chặn, có chút lo sợ cái này mỹ nữ nổi điên cắn thẳng em một phát. Hắn chỉ đập đập cái này roi thịt lên môi nàng ta một hồi, khiến cho cặp môi mọng có chút sưng lên, đoạn đưa nó xuống dưới. Hai cái sơn phong Vân Yên căng tròn trắng nõn, lúc này đang lung lay như hai quả bưởi năm roi lủng lẳng trên cây. Không phải cái loại kia thuyết lê của Tiểu Liên có thể so sánh. Quân đại soái dùng cự long căng cứng, nóng bỏng âu yếm một chút vùng ngoài cổ ngực, sau đó thân mật va chạm một chút vào phía dưới bầu ngực mềm mại đầy đặn. Qua một lúc sau, hắn mới để cho đỉnh đầu cự long hôn nhẹ lên hai cái nhũ hoa màu hồng tươi kia. Sau đó chậm rãi vờn quanh nó, Vân Yên chỉ thấy cả người không hiểu thấu có chút kích thích. Nội tâm bắt đầu ngứa ngáy, liền khẽ cắn răng, là lúc nên thử một chút bánh bao kẹp thịt. Quân đại soái thầm nghĩ, đưa cự long nóng hổi vào giữa khe cặp núi đôi kia. Để nó áp sát vào lồng ngực, Đoạn dùng hai tay nâng lên bầu ngực căng mịn, dùng nó nghiền ép chính mình cự long. Hồng hắn bắt đầu nhấp nhô, lên xuống, cự long cũng theo đó dịch chuyển. Thật mềm mại, thật ấm nóng, cảm giác cực độ thoải mái. Khiến hắn thấp giọng hừ rên một tiếng. Dâm tạc, ngươi đủ chưa, giết ta. Vân Yên hét lớn, bên má đỏ rực, không biết là do lúc nãy bị côn tiết quất vào. Hay vẫn là do xấu hổ tủi nhục. Quân đại soái lúc này tà hỏa hừng hực, nơi nào để ý thấy nàng ta lâu lâu lại lắm lời. Tiện tay điểm vào á huyệt, qua một lúc sau, thưởng thức đã đủ bánh bao kẹp thịt, xác nhận hương vị của nó quả thật rất tuyệt vời. Hắn mới chậm rãi rút đi, hắn xoay người Vân Yên lại. Để lộ vùng lưng mềm mại, vòng eo thon thả, cùng với phía dưới kiều đồn căng tròn, lại dùng cái kia roi thịt hầu hạ từng tấc da thịt mềm mại. Trắng nõn một cách chu đáo, quân đại soái mới đưa nó đến giữa cái khe suối, nơi gần với đào nguyên mật ngọt kia, cảm giác nơi này hoàn toàn khác, so với bánh bao kẹp thịt, bởi da rẻ nơi này vô cùng đàn hồi co giãn, hoàn toàn không cần hắn tự tay động thủ. Cự long luồn lách qua từng thớ da thịt, bị hai bên chèn ép, nhưng vẫn run rẩy lẩy bẩy. Khoái cảm vô cùng, Vân Yên chỉ cảm thấy phía sau có đồ vật căng cứng. Nóng hổi, tràn đầy gân guốc cọ sát chính mình kiều đồn. Khoái cảm kích thích khiến mỹ nữ càng thêm khó nhịn. Hàm răng cắn bật đến chảy máu. Bỗng nhiên cái kia tồn tại hung ác rút đi. Đứng ở bên ngoài, tựa như đang rình rập. Muốn tìm đến thời cơ xông phá chính mình cấm địa, giọng nói của tên ác ma kia vang lên, yêu nghiệt, ngươi quả nhiên rất khó thu phục, nhưng bổn soái cũng không phải hạng người dễ chơi. Nhìn gương mặt xinh đẹp vũ mị, cùng với cơ thể uyển chuyển quỳ phục trước mặt, quân đại soái cười nhạt, khóe môi hắn cong lên một đường vòng cung, là lúc nên cho ngươi diện kiến ngự nữ tâm kinh của bổn soái. Đa tạ đại gia, mỹ nữ Lalisa ban thưởng 100 TLT, cách chương.